nói được không sao ha, cứ vậy đi. Hôm qua tôi có một ông đạo hữu, ông nói chuyện mà tôi nghe ông nói cũng dí dỏm thiệt. Ông gọi điện thoại ăn thăm tôi, rồi tôi cũng hỏi thăm sức khỏe ổng. Năm nay ông cũng bảy mấy rồi. Tôi nói hổng đầy, anh có theo dõi SEA Games không? Nó ui có, hai bên nhất trí là nhiều cái hay lắm. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển báo vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.